LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Tô Minh xin lỗi. Người mã lạc sa mạc, từ đâu tới tiểu ma cà bông? Dĩ nhiên nói ta chết chắc rồi. Lão tử nhìn ngươi chỉ mới là chết chắc a. Hồ Tổng vừa nghe Trường Mao lời này lập tức liền nở nụ cười. Đồng thời miệng đầy thô tục phun tới. Đồng thời hòa lẫn một nồng đậm mùi rượu. Khiến người ta cảm thấy dị thường ác tâm. Có đôi khi ngươi không thể không cảm giác thế giới này rất thần kỳ. Rõ ràng có vài người một điểm tố chất cũng không có. Trông coi đều cảm giác buồn nôn. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác có tiền. Cũng khó trách cái này Hồ Tổng phách lối như vậy. Ngày hôm nay Trường Mao bộ trang phục này quá kỳ lạ rồi. Cho nên Hồ Tổng trực tiếp đem Trường Mao trở thành một người tiểu ma cà bông. Trường Mao lúc nào bị người như vậy mắng qua. Nhất thời tính khí cũng lên tới. Trực tiếp một bà kéo lại Hồ Tổng lưa thưa tóc. Phảng phất diều hâu vồ gà con thông thường. Trực tiếp đem Hồ Tổng được ném đi qua. Ta thảo nêm mã. Trường Mao mang theo tức giận liên tục kêu ba. Tiếng ta thảo nêm mã. Níu lại Hồ Tổng tóc. Làm cho Hồ Tổng chính là cái kia đầu lớn cùng cái bàn tới một tiếp xúc thân mật. Hung hăng vỗ cái đầu hướng trên bàn đụng phải ba lần. Móa, ngươi còn theo ta điên cuồng sao? Liên tục đổi rồi hắn ba cái sau. Trường Mao ôm nhẹ buông tay. Hồ Tổng cả người cứ như vậy không tự chủ được ngã trên mặt đất. Trong miệng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phảng phất lập tức cũng tỉnh rượu. Đại ca, ngươi xem như vậy có thể chứ? Trường Mao lúc này quay đầu lại hướng Tô Minh nói rằng. Lúc này đã chấn kinh Vu Đan Đan chỉ mới chú ý tới một bên Tô Minh. Chứng kiến Tô Minh trong nháy mắt, Vu Đan Đan cả người sửng sốt một chút. Vu Đan Đan là nhận thức Trường Mao. Nhưng Vu Đan Đan không nghĩ tới Trường Mao sẽ để cho Tô Minh đại ca. Tô Minh lắc đầu, nói rằng, ta ước đoán thiếu chút nữa hỏa hậu. Móa, ngươi lại dám đánh lão tử. Biết lão tử là người nào? Quả nhiên Tô Minh vừa dứt lời. Trên đất Hồ Tổng liền bò dậy. Bưng cái trán lớn tiếng nổi giận mắng. Trường Mao nhất thời cả người giận tím mặt. Một cái tát nhắm ngay Hồ Tổng mặt của quăng tới. Hung hăng mắng. Ta đặc biệt hạ bất kể ngươi là cái nào căn thông. Mặc kệ ngươi ngon. Đều không lớn bằng ta ca nghiêu bức. Tô Minh nghe được câu này. Không khỏi trước mặt cười khổ một tiếng. Tâm nói Trường Mao tiểu tử này. Dĩ nhiên. Lại nói thật. Đùng đùng, Trường Mao một người bên trái câu tay lại một nhớ bên phải câu tay. Trực tiếp đem Hồ Tổng đánh triệt để nói không nên lời bảo. Sau đó Trường Mao nói rằng, còn không mau cút cho ta. Về sau không nên xuất hiện ở trong quán rượu này. Nếu không, lão tử thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Không tin ngươi thử xem. Khoảng chừng chậm hơn một phút đồng hồ như vậy. Hồ Tổng vốn là tương đối mập, khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ bị quất càng thêm mập. Sau đó Hồ Tổng vẫn như cũ mạnh miệng. Nói rằng, người đặc biệt hạ là cái thứ gì? Ta nhưng là Monday quầy rượu siêu cấp hội viên. Ở chỗ này có ta chuyên môn chữ rượu. Coi như là ông chủ bọn họ cũng không dám để cho ta cút. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Ta khuyên ngươi lập tức cùng ta xin lỗi. Nếu không... Các loại Monday quầy rượu lão bản tới. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Hồ Tổng trước mặt vẫn là rất nhiều bức biểu tình. Xem ra cái này nhân loại quang đánh hắn là vô dụng. Bất quá Hồ Tổng những lời này sau khi nói xong. Tô Minh cùng Trường Mao biểu tình trên mặt nhất thời quái dị. Có loại muốn cười nhưng là vừa không thể cười cảm giác. Monday quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn liền ở sau người nha. Kết quả cái này Hồ Tổng vẫn còn ở các loại thổi. Kỳ thực hắn căn bản liền không biết. Thực sự là đặc biệt khôi hài. Dương Tiểu Văn lúc này đứng dậy. Vọt thẳng Hồ Tổng không khách khí nói rằng. Ta chính là Monday quầy rượu lão bản. Ha ha nhảy, Hồ Tổng khuôn mặt không tin. Hắn chú ý tới Dương Tiểu Văn là theo Tô Minh bọn họ cùng nhau. Kết quả người này lực đứng ra nói hắn là Monday quầy rượu lão bản. Nếu như tin thì ngươi trách rồi. Dương Tiểu Văn sắc mặt có điểm tái nhợt. Ở Tô Minh trong ấn tượng, Cái này dường như vẫn là lần đầu tiên xem Dương Tiểu Văn sắc mặt trở nên xấu xí. Trợn to ánh mắt của ngươi xem cho rõ rồi. Dương Tiểu Văn trực tiếp từ trên người móc ra danh thiếp của mình, ném ở Hồ Tổng trước mặt. Hồ Tổng vừa nhìn Dương Tiểu Văn danh thiếp, nhất thời cả người đều bất định. Tâm nói cái này đặc biệt hạ dĩ nhiên thực sự là Monday quầy rượu lão bản. Monday quầy rượu lão bản sao lại thế cùng hai cái này tiểu ma cà bông cùng một chỗ. Dương Tiểu Văn đối với cái này Hồ Tổng đã triệt để mất kiên trì. Trực tiếp đối với quầy rượu thợ cả nói rằng, cho ta đem người này mời đi ra ngoài, ghi vào sổ đen, vĩnh viễn không cho phép hắn bước vào Monday quán ba một bước. Nếu là dám tiến đến trực tiếp cắt đứt chân ném ra. Những lời này vừa nói rốt cục hiện ra một lão bản khí phách. Dương Tiểu Văn cũng mặc kệ Hồ Tổng là thân phận gì. Ở Ninh Thành thị kẻ có tiền hắn đã thấy rất nhiều. Hắn Dương Tiểu Văn có thể không phải là cái gì người sợ chuyện. Dương Tổng, ta mà là ngươi nhóm quầy rượu VIP nha. Hàng năm đều ở chỗ này tiêu phí rất nhiều tiền. Lẽ nào ngươi bày đặt tiền hay không kiếm cũng phải giúp hai người tiểu ma cà bông sao? Hồ Tổng ý thức được không đúng. Nhanh lên hô lớn. Dương Tiểu Văn ngày hôm nay có ý định kết giao Tô Minh. Hắn biết rõ Tô Minh không phải nhân vật bình thường. Càng không thể nào là Hồ Tổng trong miệng tiểu ma cà bông. Rất sợ cái này Hồ Tổng sẽ chọc cho Tô Minh không cao hứng. Vì vậy Dương Tiểu Văn nói một cách lạnh lùng. Cho ta đem hắn ném ra. Lập tức, là thợ cả mang theo lưỡng người phục vụ viên trực tiếp đem Hồ Tổng được ném ra ngoài. Phảng phất mang một đầu heo mập ném vào trong nồi. Tô tiên sinh, để cho ngươi chê cười. Giải quyết rồi cái này Hồ Tổng sau. Dương Tiểu Văn trên mặt lộ ra vẻ áy náy thần sắc đối với Tô Minh nói rằng. Cái này Dương Tiểu Văn quá biết làm việc. Xử sự làm người khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Cho đủ Tô Minh mặt mũi của. Tô Minh cũng mở miệng nói. Làm sao biết chứ. Cho ta nói một tiếng xin lỗi. Làm hại quán ba tổn thất một người khách nhân. Cùng Dương Tiểu Văn khách khí vài câu sau đó. Tô Minh quay đầu hướng một bên Vu Đan Đan nói rằng. Ngươi không có chuyện gì à. Vu Đan Đan thần tình có chút phức tạp. Vừa mới phát sinh tất cả nàng đều thấy ở trong mắt đồng thời vượt qua xa của nàng tưởng tượng. Nàng đánh chết cũng không nghĩ đến Tô Minh một người như thế có năng lực người. Chẳng những Trường Mao rất cung kính gọi hắn lão đại. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Monday quầy rượu lão bản sau màn. Đều đối với Tô Minh khách khí như vậy. Vu Đan Đan dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh liếc mắt. Lắc đầu nói rằng, ta không có chuyện gì. Lúc này Vu Đan Đan nghĩ tới trước chính mình cùng Tô Minh đối nghịch sự tình. Không khỏi sợ, tâm nói mình khi đó quá choáng váng. Dĩ nhiên giúp đỡ Tống Chiết đối phó Tô Minh. Thì ra nhân ra Tô Minh hay không cùng chính mình tính toán. Vu Đan Đan lập tức hiểu rất nhiều. Đặc biệt ngày hôm nay gặp phải tình huống như vậy. Tô Minh lại vẫn nguyện ý giúp chính mình. Nếu như không phải Tô Minh xuất thủ tương trợ. Chính mình ngày hôm nay thật phải phiền phức. Vu Đan Đan lúc này lại nhìn Tô Minh liếc mắt. Nghiêm túc nói rằng, Tô Minh, xin lỗi, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.